Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1506, phản nghịch thủ lĩnh. Góc truyện audio.com. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vừa rồi tiếng động lớn rầm rĩ, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Két xoẹt, Côn Luân chi chủ trong miệng truyền đến một hồi cắn cốt cách thanh âm, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Màu đỏ tươi máu tươi hướng theo Côn Luân chi chủ trong kẽ răng chậm rãi rỉ ra. Côn Luân chi chủ liếm liếm bờ môi, đem những thứ này máu tươi nuốt xuống. Sở hữu Côn Luân tộc vọng lấy Côn Luân chi chủ ánh mắt, đều tràn đầy sợ hãi. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, đối với cái gì thống lĩnh vị, tiêu diệt phản đồ, hắn là không có hứng thú đấy. Nhưng hắn nghĩ lại, cái này thật cũng không cái gì chỗ xấu. Hơn nữa có thể mượn cơ hội này, đối với Côn Luân Khư hiểu rõ thêm nữa, năng tìm ra thái cổ cuộc chiến chân tướng cũng nói không chừng. Hoàng Vũ, ý của ngươi như nào? Côn Luân chi chủ chậm rãi hỏi. Không có vấn đề, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa mấy vị kia thân mặc áo bào trắng thần tộc thân lên. Nhìn như tùy ý mà hỏi. Mấy vị này là ta Côn Luân Khư khách nhân, cũng là ta tìm đến giúp đỡ. Côn Luân chi chủ cũng là cực kỳ cẩn thận, cũng không nói ra mấy người này thần tộc thân phận. Nhìn đến Côn Luân Khư trong những thứ này phản đồ vẫn có chút khó giải quyết, liền ngươi đều trấn ép không được, còn phải tìm giúp đỡ. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Côn Luân chi chủ suy cười một tiếng, nói: bất quá là chút ít tiểu nhân vật mà thôi. Chẳng qua là cái kia kẻ phản nghịch thủ lĩnh khó đối phó một thân. Chờ đến lúc đó chứng kiến hắn, ngươi sẽ biết. Dừng lại một chút, Côn Luân chi chủ giống như cười mà không phải cười nói. Hoàng Vũ, cũng không phải ta xem nhẹ ngươi. Nếu là đơn đả độc đấu, ngươi thực chưa chắc là cái nào kẻ phản nghịch thủ lĩnh đối thủ. À, ta đây ngã xuống là có chút mong đợi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Côn Luân chi chủ rõ ràng cho thấy tại cố ý kích hắn. Tô Tử Mặc ngoài miệng nói qua chờ mong, nhưng trong lòng bất vi sở động. Chúng ta lúc nào khởi hành? Tô Tử Mặc hỏi. Sáng mai, ta sẽ xuất lĩnh đại quân, tự mình chinh phạt kẻ phản nghịch. Côn Luân chi chủ nói. Hôm nay, người chính dễ dàng nghỉ ngơi một ngày. Người tới, mang Hoàng Vũ thống lĩnh đến hành cung đi nghỉ ngơi. Đem ta cung trong đẹp nhất yêu cơ mang qua, thưởng cho Hoàng Vũ thống lĩnh. Côn Luân chi chủ vung tay lên. Không cần, Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay. Ba người cùng theo một vị Côn Luân tộc đi xuống tế đàn, hướng phía một chỗ hành cung đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Cái này Hoàng Vũ bộc lộ tài năng, sát phạt quyết đoán, không dễ dàng khống chế. Người thực ý định đưa hắn thu nhập dưới trướng. Một vị áo bào trắng thần tộc đi đến Côn Luân chi chủ bên người, đột nhiên hỏi. Côn Luân chi chủ nhẹ nhàng cười cười, nói: người này chiến lực không kém, giết đáng tiếc, chẳng bằng lợi dụng hắn để đối phó đầu kia xúc sinh. Đợi trận chiến này chấm dứt, tự nhiên chính là của hắn tử kỳ. Côn Luân chi chủ liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nói: ta tải trên người của hắn, ngửi được cực kỳ cường đại mới lạ khí huyết. Người này huyết nhục, nhất định là đại bổ chi vật. Cẩn thận một chút, đừng tưởng cấn lấy răng. Một vị khác thần tộc nở nụ cười một tiếng. Ha ha, Côn Luân chi chủ nhếch miệng cười cười, nói: yên tâm đi, vừa rồi ta cùng với hắn giao thủ, căn bản không dùng toàn lực. Rồi hãy nói, không phải là còn có chư vị sao? Ba cái người từ ngoài đến, lật không nổi sóng gió gì. Một vị thần tộc đột nhiên nói ra, ta đang lo lắng một sự kiện. À, Côn Luân chi chủ ghé mắt nhìn lại. Vị này thần tộc trầm ngâm nói, đầu kia xúc sinh là từ thiên hoang trở về. Cái này ba cái người từ ngoài đến cũng là đến từ thiên hoang. Bọn hắn nếu là nhận thức làm sao bây giờ? Côn Luân chi chủ cười ha ha. Nói, trong thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình? Coi như là bọn hắn nhận thức thì như thế nào? Đầu kia xúc sinh đã chi chống đỡ không được bao lâu. Cái này Hoang Vũ không phải người ngu. Như hiểu được xem xét thời thế. Đã biết rõ có lẽ giúp ai. Ngừng tạm. Côn Luân chi chủ nụ cười trên mặt vừa thu lại. Lạnh giọng nói. Nói trở lại. Nếu là hắn thực có cái gì dị tâm. Ta lập tức liền nuốt sống hắn. Côn Luân khư một tòa hành cung bên trong. Tô Tử Mặc khoanh chân ngồi ở một chỗ trên giường. Ngón tay nhẹ xoa mi tâm. Lâm vào trầm tư. Cực hỏa cùng niệm kỳ tại đây tất cả hành cung bốn phía điều tra lấy. Xác nhận không có gì nguy hiểm cùng dị thường. Mới trở lại Tô Tử Mặc bên người. Cực hỏa hỏi. Tử Mặc, ngươi thực ý định trợ giúp cái này Côn Luân chi chủ đi tiêu diệt cái gì kẻ phản nghịch. Ta xem cái này Côn Luân chi chủ. Hung tàn khát máu. Không phải là cái gì người lương thiện. Ta cũng có đồng cảm. Niệm kỳ gật gật đầu. Nói, cái này Côn Luân chi chủ hỉ nộ vô thường, tùy thời đều sẽ trở mặt giết người. Hiện tại mời công tử thành làm thống lĩnh, nếu là đại chiến chấm dứt, vô cùng có khả năng gặp quay đầu đối phó công tử. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói, các ngươi lo lắng, ta cũng đều đã nghĩ đến. Cái này Côn Luân chi chủ năng thống điều khiển Côn Luân tộc. Uy hiếp Côn Luân khư, thủ đoạn không kém, cùng ta giao thủ thời điểm, hắn không dùng toàn lực, đương nhiên, ta cũng có làm cho bảo lưu, chúng ta trước cùng qua đi xem tình huống, bảo trì đề phòng, đến lúc đó, lại tùy cơ ứng biến, được, Tử Mặc ngươi đã có đề phòng, ta liền không lo lắng rồi, cực hỏa gật gật đầu, đúng rồi. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Cái này Côn Luân chi chủ bản thể. Các ngươi có thể cảm ứng ra đến là vật gì? Cực hỏa cùng niệm kỳ hai người đều lắc đầu. Có thể tại Côn Luân khư ở bên trong. Chấn nhiếp bốn phương. Hắn bản thể. Có lẽ cũng không phải bình thường yêu thú. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Có phải hay không là hung tộc chi nhất? Cực hỏa nói ra. Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói, sẽ không, bên ta mới tại trên tế đàn, lợi dụng thần thức dò xét một lần, Côn Luân khư ở bên trong, không có mặt khác hung tộc, nhưng kỳ quái chính là, tại sao lại có thần tộc xuất hiện ở Côn Luân khư trong? Cực hỏa cùng niệm kỳ cũng là vẻ mặt mê hoặc, hơn nữa, cái này ba cái thần tộc không biết Tô Tử Mặc, nói cách khác. Cái này ba cái thần tộc đến từ thiên hoang đại lục khả năng không lớn. Nhưng nếu không phải đến từ thiên hoang, bọn hắn lại là từ đâu xuất hiện hay sao? Tô Tử Mặc trong đầu. Đột nhiên nhớ tới thuyết thư lão nhân đã nói. Tựa hồ tại thái cổ thời đại, là bát đại hung tộc, thần tộc cũng không ở trong đó. Bát đại hung tộc, thần tộc, Côn Luân, cấm kỵ, thái cổ cuộc chiến. Tô Tử Mặc có một loại dự cảm. Tại thái cổ cuộc chiến ở bên trong. Thần tộc ở trong đó tất nhiên sắm vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Thần tộc, có lẽ mới là vạch trần thái cổ cuộc chiến chân tướng mấu chốt. Bất quá, cái này Côn Luân chi chủ thế lực. Thật là đủ dọa người đấy. Cực hỏa cảm thán một tiếng. Nếu không phải tính đại thừa lão tổ cùng hoàng giả. Bách ngốc sạch, còn cái này Côn Luân chi chủ thế lực, so với thiên hoang đại lục bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn đều muốn khủng bố. Dù sao cũng là muôn đời năm tháng tích lũy xuống đấy. Niệm kỳ nói, không nghĩ tới, cái này Côn Luân trong tộc, còn có kẻ phản nghịch tồn tại. Cực hỏa lại nói, nhìn qua, phản nghịch đại quân bên kia thực lực cũng không yếu. Vậy mà có thể làm cho Côn Luân chi chủ như thế đại động can qua. Huy động nhân lực, không biết cái này phản quân thủ lĩnh là cái gì. Có thể cùng Côn Luân chi chủ như vậy bán tổ cường giả chống lại. Lại để cho hắn kiêng kỵ như vậy. Nói người nói vô tâm. Người nghe hiểu ý, hả? Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ là cách chương.